Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 220, chương 220, Dương Vân cùng Sở Ánh Tuyết. Làm lòng bàn tay lại là chạm đến nham thạch một khắc này. Tựa như là đã lâu đồng dạng cảm giác, để Dương Vân trong lòng cảm thấy nói không nên lời bình yên. Răng rắc nghe được có văn nứt vỡ nát thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lại, kia trên bệ đá đặc thù nham thạch, giờ phút này bề ngoài phía trên xinh xinh thêm ra mười mấy đầu khe hở. Có trong trẻo quang mang từ vết dạn trung tràn ra, rút quanh mình phản chiếu một mảnh sáng sủa. Càng thêm kỳ dị là, nguyên bản vẫn là thủy triều cuồn cuộn, giờ phút này liền giống bị hấp dẫn, nhào nhào hóa thành bốc hơi khí lưu bị nham thạch nội bộ chi vật hấp thu. Nguyên lai cái này chính là sát khí sở hóa sao? Trách không được như thế bức người. Trước sau bất quá triển trà thời gian, đã bị hoàn toàn hấp thu, mà lại nhìn kia nham thạch phía trên, khe hở hoa văn càng sâu, khe hở càng thêm dày đặc. Ba kia là nham thạch chóc ra thanh âm. Đầu tiên là một khối, tiếp theo là khối thứ hai, dần dần, càng ngày càng nhiều, mà nham thạch trung thâm tàng chi vật chân chính dáng người đã là hiển hiện ra. Là một thanh trường thương, nhìn qua cổ phác phi thường cũng không dễ thấy, nhưng phía trên điêu khắc phù văn khắc dấu để Dương Vân biết. Cái này không phải là vật tầm thường, thuật thăm dò đã khởi động, lục thần chi thương, viễn cổ thần khí. Từng vì viễn cổ thiên đình chiến thần chi thương, lại là viễn cổ thiên đình hủy diệt phía sau liền lưu truyền thế gian. Từng có vô số người đạt được vật này, có thể hàng phục vật này người lại không một người. Phàm là vào tay đều bởi vì không chịu nổi hắn lực lượng hủy diệt mà thân tử đạo tiêu. Quay vòng vô số ức năm một mực ở vào trạng thái vô chủ. Cho đến 2 vạn năm trước bị ma giáo giáo chủ dịch chảy dài chỗ hàng phục. Bởi vì tạo dưới quá nhiều sát nghiệt, lại được xưng là ma thương, chấn nhiếp toàn bộ thiên hạ. Cơ bản tin tức chính là như thế. Nhưng duy nhất không rõ chính là, bất luận nó là lục thần chi thương cũng tốt, ma thương cũng tốt, cùng chính mình lại có quan hệ gì? Làm sao? Đứng tại trước mặt nó sẽ để cho chính mình có cảm giác quen thuộc. Làm sao, nhìn thấy nó tựa như là nhìn thấy đã lâu lão hữu. Lại làm sao, rõ ràng sát khí nồng đậm như vậy, chính là giao chỉ tiên mẫu đều không chịu nổi, mà chính mình lại chưa từng nhận được nửa điểm ảnh hưởng. Quá nhiều vì cái gì để Dương Vân trực tiếp lâm vào mê võng. Thời gian lặng yên không một tiếng động qua đi. Trời chiều nghiêng xuống, trăng non mới sinh, tiếp theo lại là nhập đêm khuya, có thể cấm địa bên ngoài. Tất cả mọi người chưa rời đi, giờ phút này bên trong tình trạng không rõ, mặc dù đã không có quá lớn động tĩnh, nhưng những nguyên lão kia cùng trưởng lão như cũ tại tiếp tục duy trì lấy pháp trận. Dương Vân không từ trong đó đi ra, vậy liền không thể xác định chốn cấm địa này phải chăng không còn kịch liệt. Mà lại bên ngoài mặc dù đã không hề bị đến tác động đến, nhưng bên trong lăn lộn sát khí vẫn là làm cho tất cả mọi người chùn bước. Nhìn xem ngẩng đầu mặt trăng, Gia Thiên Ngưng lo lắng nói, sư phụ đều đã đi vào một ngày, làm sao đến bây giờ không có phản ứng đâu. Cố Hoành Lượng đáp, Thiên Ngưng không nên gấp gáp, có lẽ là khá là phiền toái đi, loại chuyện này vạn vạn không được khinh thường. Muốn rút kia cỗ sát khí trấn áp, tốn hao công phu khẳng định là nhất định, thế nhưng là sư phụ vạn nhất ở bên trong xảy ra chuyện. Làm sao bây giờ? Hẳn là sẽ không, tất nhiên là tiểu lão đệ tiến vào về sau. Trong lúc này trung sát khí mặc dù cuồn cuộn kịch liệt, nhưng trừ cái đó ra cũng không cái gì dị thường. Tóm lại chúng ta không nên suy nghĩ nhiều. Tin tưởng tiểu lão đệ rất nhanh liền có thể ra. Bị là như vậy an ủi, Gia Thiên Ngưng vẫn không có an tâm. Phải nói sư phụ đi vào thực tế thời gian quá dài, nói không lo lắng làm sao có thể. Về phần Dương Vân bên này căn bản cũng không biết bao lâu trôi qua. Tựa như trong nháy mắt mê võng, tiếp lấy lại là trong nháy mắt thanh tỉnh. Thẳng đến, ánh mắt của hắn lần nữa rơi xuống kia thí thần chi thương phần đuôi phía trên lúc. Lại là nhìn thấy phía trên khắc lấy, tuyết, chữ về sau. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn đột nhiên đều là đau xót. Tuyết, vì cái gì thí thần chi thương phía trên sẽ khắc lấy một cái chữ tuyết? Chẳng lẽ cái này thí thần chi thương cùng tuyết có quan hệ? Quá nhiều nghi hoặc căn bản là không có cách giải thích. Cuối cùng, Dương Vân dứt khoát rút thí thần chi thương từ thạch nham phía trên triệt để nhổ xuống. Mà chính là trường thương tại rút ra một khắc này. Trong thần thức, đột nhiên tựa như là lôi đình hiện lên. Cũng không biết là hư ảo, cũng không biết là chân thật. Một cái bóng người quen thuộc lúc này xuất hiện tại hắn trước mắt. Cô, bóng người kia thực tế là quá quen thuộc. Mong nhớ ngày đêm ở giữa. Đột nhiên xuất hiện ở trước mắt để người làm sao có thể không đi kích động. Đang lúc Dương Vân gọi một tiếng, muốn đi ra phía trước thời điểm, hắn lại sửng sốt, tại cô trước người còn đứng lấy một nam nhân khác. Uy áp bá đạo bế nghệ thiên hạ, nam nhân kia hết thảy, chính mình chỉ có thể đi ngưỡng vọng. Thế nhưng là, nam nhân kia diện mạo thế mà cùng chính mình giống nhau như đúc. Dương Vân hiện tại kinh ngạc vạn phần, hắn thậm chí không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình của mình. Còn có, hắn đột nhiên phát giác, chính mình càng giống là rời rạc thời không bên ngoài. Trong sân tình cảnh, hắn chỉ là có thể nhìn thấy, vẻn vẹn có thể nhìn thấy mà thôi. Còn có, cái kia, cô, một thân quần áo màu đen. Cả người mặc dù đồng dạng thanh lãnh, thế nhưng là bản năng cảm thấy, nàng và mình cô là không giống, là, ma tôn, vì cái gì ta đột nhiên liền thấy cùng chính mình dáng dấp giống nhau như đúc nam nhân. Còn có, ma tôn làm sao lại xuất hiện tại trước mắt của mình. Dương Vân rốt cuộc minh bạch, hết thảy trước mắt chính là đơn thuần hình ảnh, chứ có thể nhìn thấy bên ngoài, còn lại cái gì đều làm không được. Nếu như cái này cùng cô dáng dấp giống nhau như đúc nữ tử là ma tôn, như vậy bên người nàng nam nhân, khỏi cần nói khẳng định là ma giáo giáo chủ dịch chảy dài. Đang lúc Dương Vân như vậy suy đoán thời điểm, hắn lại là không biết, ở xa trăm ngàn vạn dặm bên ngoài Phúc Linh Sơn bên trên, một cái kia hắn một mực tưởng niệm người giờ phút này đồng dạng tiến vào không phân rõ mộng cảnh. Vẫn là hiện thực trong hình ảnh, là nằm mơ sao? Sở Ánh Tuyết chỉ cảm thấy ý thức bỗng nhiên lâm vào một mảnh hỗn độn bên trong. Đợi đến thanh tỉnh phía sau, nàng một mực lo lắng Đồ Nhi đột nhiên liền xuất hiện tại trước mặt của nàng. Vân Nhi, Sở Ánh Tuyết nghi ngờ trong lòng, chỉ là lại nàng vừa định đi ra phía trước thời điểm. Nàng mới là phát hiện. Cái kia bị chính mình gọi là Vân Nhi nam nhân căn bản cũng không phải là Dương Vân. Mặc dù tướng mạo đồng dạng, nhưng bất luận là khí chất vẫn là uy thế. Cùng chính mình Đồ Nhi là hoàn toàn khác biệt. Càng làm cho nàng không thể tưởng tượng nổi chính là, nàng vẫn là nhìn thấy nam nhân kia bên người nữ tử. Một cái cùng chính mình dáng dấp giống nhau như đúc nữ tử. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Trước mắt cùng Vân Nhi giống nhau như đúc nam nhân dáng dấp giống mình nữ tử phân biệt đều là ai? Sở Ánh Tuyết mê võng phi thường. Đến bây giờ nàng bỗng nhiên minh bạch. Nguyên lai mình bây giờ đang đứng ở một cái không nói rõ được cũng không tả rõ được tình huống phía dưới. Trước mắt hiện ra, vẻn vẹn chính là một đoạn hình ảnh mà thôi. Vân Nhi. Sở Ánh Tuyết thở dài, thầm nghĩ chính mình hẳn là ở vào trong mộng cảnh. Khoảng cách Dương Vân tiến vào Đại Tùy Học Viện đã đến gần non nửa năm. Có lẽ là bởi vì lo lắng quá mức tên đồ đệ này, mà mấy ngày nay đang chuẩn bị lên đường đi học viện dạy học quan hệ. Cho nên mới là dưới loại tình huống này làm bực này cổ quái kỳ lạ mộng. Cô, bỗng nhiên, Không biết từ chỗ nào truyền đến thanh âm, để Sở Ánh Tuyết thần sắc đột nhiên khẽ giật mình, vừa rồi sẽ không nghe lầm, kia là Dương Vân âm thanh âm vô nghi. Giật mình thật lâu, Sở Ánh Tuyết cảm thấy có chút buồn cười, chẳng lẽ ở trong mơ cũng sẽ lên được ảo giác sao? Hay là nói, chính mình thực tế quá lo lắng cái kia Đồ Nhi, cho nên đã đến muốn lên ảo giác tình trạng. Xem nàng lại lúc ngẩng đầu lên, thần sắc bỗng nhiên trở nên ngưng trọng lên, bởi vì trước mắt nam nhân kia cùng nữ tử giờ phút này đúng là đến một nơi hung hiểm. Nhìn qua kia hiển hiện hình ảnh, Sở Ánh Tuyết một trái tim cũng không khỏi nhấc lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.